Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 13, ai mất mặt hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Duệ Tân, ông lại ăn trực. Mục Quẩn Ngạo thấy Quyền Duệ Tân liền trợn mắt mắng. Không có biện pháp, ai bảo cháu dâu làm cơm so với đầu bếp cao cấp còn ngon hơn. Quyền Duệ Tân cười hề hề hai tay xoa xoa nhìn Mục Giai Âm khích lệ, sau liền phản bác nói. Cái gì gọi là ăn trực, Giai Âm là cháu dâu của tôi, ăn trực cũng là ông ăn à, nhìn Quyền Duệ Tân liền cảm thấy chướng mắt, bệnh đều dưỡng thật không tốt à, Mục Quẩn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói. Giai Âm là cháu gái tôi, nếu bàn về thân cũng là thân với tôi hơn. Cháu gái gả ra ngoài, như bát nước hắt đi, hiện tại Giai Âm là người nhà tôi, với lão già ông một xu quan hệ đều không có. Quyền Duệ Tân đắc ý cười, nhìn Giai Âm nói. Giai Âm, cháu nói đúng không? Ra ra, hai ngươi đừng gây nữa. Mục Giai Âm cười, đứng lên nói. Chú Vương muốn cháu giúp đỡ công nhân viên trong bệnh viện nấu cơm, cháu đi trước. Kiếp trước vì muốn lấy lòng Tả Chí Viễn, nàng nơi nơi theo trường lớp này nọ học luyện được một tay nấu nướng giỏi. Chính là Tả Chí Viễn nhất định không có phúc hưởng. Chính là, xem bộ dáng hai lão gia gia ăn ngon như vậy nàng thật rất mỹ mãn, Mục Giai Âm cảm thấy chính mình học nấu ăn giỏi là một việc làm hết sức chính xác. Hơn nữa, thái độ Quyền Duệ Tân đối với nàng lại gián tiếp chứng minh một việc muốn chinh phục một người đàn ông, điều đầu tiên là thông qua dạ dày của người đó. Thời gian đầu mới tới chiếu cô ông nội Quyền Duệ Tân luôn đối với nàng dựng dâu chừng mắt hoàn hảo là nàng cố gắng nhẫn tốt nhịn xuống. Mấy ngày nay, phong thủy liền thay phiên chuyển đổi thành Quyền Duệ Tân một vẻ lấy lòng nàng, khích lệ nàng, chính là vì bữa ăn hàng ngày à, nghĩ đến chuyện này, Mục Giai Âm liền ngay cả ngủ đều có thể cười ra tiếng. Cháu cũng không phải người của bệnh viện, không đợi Mục Quẩn Ngạo nói chuyện Quyền Duệ Tân liền bất mãn nói. Tại sao phải cả ngày giúp đỡ bọn họ nấu cơm, lại nói miệng vết thương của cháu cũng vừa mới tốt như vậy sẽ mệt nhọc. Chính là do họ lười, bản thân không làm cơm, lại muốn tiểu nha đầu cháu đi làm. Mục Quẩn Ngạo ở chuyện này lại cùng Quyền Duệ Tân thống nhất mặt trận. Cháu nói cho bọn họ biết ông đã ra lệnh không cho cháu đi. Trong chuyện này, Mục Quẩn Ngạo thật sự bực bội, mặt càng lúc càng đen. Mục Giai Âm lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ bất lực. Sự việc này cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn một lần, lúc bắt đầu Mục Giai Âm còn có thể bởi vì nghĩ giải thích như thế nào mà phải vắt hết óc, hiện tại Mục Giai Âm liền lạnh nhạt. Ông nội cháu đi trước, đợi lát nữa lại đến cùng các ngươi. Nói xong, Mục Giai Âm liền không để ý hai người đàn ông trong phòng trực tiếp đi ra ngoài. Thật bất hiếu à, Mục Quẩn Ngạo vô cùng đau đớn, cháu gái thế nào lại tốt với đám người đó như vậy, còn lão già ông đây thì sao à, Quyền Duệ Tân nhưng là không có phối hợp Mục Quẩn Ngạo, ngược lại chậm rãi ăn cơm do Mục Giai Âm làm, trong mắt cũng là một mảnh cảm khái. Ta hiện tại mới phát hiện kỳ thực lão già ông tuyệt không có khoa trương cháu dâu chút nào, Giai Âm so với ông nói còn muốn tốt hơn, ông thế nào lại không nói với tôi tính tình Giai Âm tốt như vậy, nấu cơm cũng quá ngon đi, này quả thực chính là đứa cháu dâu hoàn mỹ nhất mà tôi chọn được a. Quyền Duệ Tân cả đời cùng Mục Quẩn Ngạo lấy tranh luận làm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai của Mục Quẩn Ngạo kỳ thực cũng thuộc thế hệ thanh niên nổi bật bất quá cũng là thường xuyên bị Quyền Duệ Tân tổn hại ngay cả cười gượng đều làm không được. Hiện tại Quyền Duệ Tân hào phóng như vậy khen Mục Giai Âm, rõ ràng là đối Mục Giai Âm rất vừa lòng. Mục Quẩn Ngạo vui tê hớn hở cười tươi cười đã có chút xấu hổ. Để ông một hồi sinh bệnh liền khiến Giai Âm đột nhiên trưởng thành. Trước kia Giai Âm tuyệt đối là một đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu, mà làm cho người ta đau đầu liền không tính càng làm cho ông lo lắng hơn là nhân phẩm của Giai Âm. Nhà bọn họ luôn là khởi xướng tính nhiệt tình hào phóng, Mục Quẩn Ngạo có thể cam đoan ông tuyệt đối là làm gương tốt cái điểm này. Mà hai đứa con sớm mất là con trai cùng con dâu của ông cũng là người như vậy. Nhưng Giai Âm lại không, cho dù ông đem Giai Âm ra nước ngoài, Giai Âm lại vẫn là như vậy làm theo ý mình, trong ngày thường đối nhân xử thế đều là thờ ơ, làm người, nói thẳng ra chính là vì tư lợi. Tóm lại tuyệt đối là người có tính tình không tốt, chính ông thân thể đã luôn bất ổn, ông sợ bản thân sau khi qua đời, Giai Âm không có ai che chở, phải sống vất vả. Mới tư tâm muốn đem Giai Âm gả vào nhà tốt, nghĩ tới nghĩ lui, liền đem chủ ý đánh tới lão già Quyền Duệ Tân này. Giai Âm hồi nhỏ cùng Quyền Thiệu Viêm đích xác là có hôn ước, bất quá kia cũng là lời hứa bằng miệng, nói đúng ra chính là hai lão già họ nói đùa. Nhưng lời nói đùa này cũng bị Mục Quẩn Ngạo đưa ra làm thật, dứt khoát Quyền Thiệu Viêm vẫn phải đáp ứng. Quyền Duệ Tân luôn là quản không được cháu của ông ta, Quyền Thiệu Viêm đáp ứng rồi chính là quyền gia cao thấp đều đáp ứng rồi. Mục Uẩn Ngạo khi đó đã nghĩ Quyền Thiệu Viêm là ông nhìn chằm chằm từ nhỏ đến lớn, là người đã nói là làm, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi Giai Âm, hơn nữa ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm còn được lão già kia một bên giúp đỡ, Giai Âm tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước cả đời đều không phải cực khổ. Chính là ông không nghĩ tới Giai Âm sau khi đáp ứng gả lại ngay ngày hôn lễ đào hôn, thất vọng cùng phẫn nộ liền khiến ông ngã xuống. Bất quá vì vậy, Mục Uẩn Ngạo cảm thấy rất đáng giá, ít nhất cái đứa nhỏ Giai Âm khiến người yêu thích hồi nhỏ kia đã quay trở lại, Giai Âm bây giờ mới là Giai Âm trong trí nhớ của ông. Nghĩ đến Giai Âm, liền thấy cái tiểu tử Quyền gia kia liền không là gì cả, Mục Uẩn Ngạo nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm cũng rất là bất mãn, liếc Quyền Duệ Tân một cái, đưa tay ngăn lại đồ ăn nói. Tôi nói, cái thằng nhóc kia nhà ông đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền cứ như vậy mặc kệ Giai Âm nhà ta. Chấm, mắt thấy miếng ngon sắp đến miệng, lại bị Mục Uẩn Ngạo ngăn lại, Quyền Duệ Tân cũng không vội. Cái gì mà mặc kệ Giai Âm, đây là quốc gia có việc, thằng nhóc kia phải ra tiền tuyến, 10 ngày sau nó liền trở lại. Hơn nữa, nhớ tới hành động lúc trước của Mục Giai Âm, Quyền Duệ Tân liền nhỏ giọng hướng Mục Uẩn Ngạo oán giận nói. Nếu không phải cháu gái nhà ông ở trước nhân dân cả nước làm ra sự tình mất mặt như vậy thì thằng nhóc kia sao lại chạy. Chuyện kia thật đúng là Mục Giai Âm sai, Mục Uẩn Ngạo xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhớ tới lời nói của Quyền Duệ Tân, lại thấp giọng nói. Chuyện kia rõ ràng là cháu gái tôi càng mất mặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Internet rất phát triển, Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân tuy rằng không hiểu gì về Internet nhưng là xem trang web vẫn không thành vấn đề, hơn nữa, hiện tại hai người bọn họ là càng ngày càng thích ở trên mạng xem tin tức. Tự nhiên, tin tức về Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm cũng rơi vào trong mắt hai lão. Hầu hết mọi người trên đó tự nhiên là phê phán Mục Giai Âm, ngu ngốc lại nộng cạn. Cái này, Mục Uẩn Ngạo chính là bị nghẹn một hơi. Giai Âm nhà lão chính là kêu đơn thuần. Bất quá, ông một người có lợi hại bao nhiêu cũng so không lại hơn 10 triệu người dân. Ông cũng chỉ có thể đem khẩu khí nghẹn ở trong lòng, thuận tiện nhắc nhở Giai Âm không cần lên mạng, mà Mục Giai Âm dứt khoát đối với Internet hay TV này nọ đều không dậy nổi hứng thú, giống như cũng không biết trên mạng đối nàng đánh giá như thế nào, Mục Uẩn Ngạo có thế này mới thoáng yên tâm một ít. Cháu trai tôi cũng hết sức mất mặt, Quyền Duệ Tân lập tức nhỏ giọng phản bác. Toàn bộ giới thượng lưu chỉ sợ đều đang cười cháu của ông, chính là những người đó lại không phải có cái gì liền nói cái đó, mà là đem chuyện này cười thầm trong lòng, một đám đều là nham hiểm. Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân cho tới bây giờ đều là thích tranh đấu, hai người lập tức liền nổi lên đề tài này. Mà Mục Giai Âm cũng đến căn tin, cách chương.